Tận thế nhạc viên, chương 1723, giống như thật lâu không có tới một màn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kéo tới như vậy muộn mới phát giấy nghỉ phép, khả năng có người sẽ cảm thấy còn không bằng không phát. Kỳ thật ta vẫn luôn tại chuẩn bị đại cương, ý đồ gõ chữ, thẳng đến sắp 12 giờ rồi mới ý thức tới. Lão tử hôm nay này một chương là không ra được. Người nói làm sao xử lý? Ngoại trừ mặt dày mày dạn phát cái giấy nghỉ phép, ta còn có thể làm sao xử lý? Cũng không thể cho các ngươi nhảy một bàn, đúng không? Nếu có thể dựa vào khiêu vũ tránh thoát đổi mới, ta hiện tại sớm đã là gió bên trong đẹp nhất kia một đóa liên hoa. Nói trở lại, không xin nghỉ lời nói, đến hự hự khổ ha ha vò đầu ra. Một khi xin nghỉ, phòng ngừa chu đáo nắm chặt thời gian vì tương lai đổi mới nhiều viết một chút này loại chuyện, là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Mời bao lâu giả, lãng phí bao lâu, người muốn tự do làm cái gì? Ta muốn tự do tới lãng phí. Bản chương xong, cách chương.